sau khi xuyên sách, mỗi ngày đều phải tự cứu lấy mình. Chương 16, năm 19 tuổi anh đã thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hiểu Hy trở về ký túc xá. Cô kể cho Đồng Hân về những gì mình biết về Bùi Xuyên từ Bùi Linh. Đồng Hân nghe xong rất kích động. Cảm ơn cậu, Tiểu Hy, mình biết phải làm thế nào rồi. Cúp điện thoại, An Tiểu Hy hơi ngượng ngùng nhìn Tưởng Dai Dai. Dai Dai, Bùi Linh mời mình cuối tuần này đến nhà anh ấy. Ôi, Bùi Linh còn khá tinh tế đấy chứ. Tưởng Dai Dai trêu, có nhanh quá không? An Tiểu Hy vừa nói vừa thay quần áo. Nhanh gì chứ, cậu đã thích anh ấy bao nhiêu năm rồi? Tự cậu nói đi, cuối tuần này nhất định phải làm cho anh ấy đổ. Tưởng Dai Dai rõ ràng còn hào hứng hơn cả cô. Nhưng mà, anh ấy không nghĩ đến chuyện đó đâu. An Tiểu Hy có vẻ khó xử. Cái đó thì đơn giản. Giao cho mình, không nghĩ cũng phải nghĩ. Tưởng Dai Dai tự tin đảm bảo. Đến cuối tuần, Tưởng Dai Dai bí mật đưa cho An Tiểu Hy một chiếc túi. Dặn dò cô đến tối mới được mở ra. An Tiểu Hy vừa xuống tầng ký túc xá đã thấy Bùi Linh đang đợi sẵn. Các cô gái đi qua không ai không ngoái lại nhìn anh. Cô ấy có chút tự hào. Nhìn xem, bạn trai đẹp trai thế này. Là của cô, anh đợi lâu chưa? An Tiểu Hy chạy xà vào vòng tay của Bùi Linh. Không sao, đợi bao lâu anh cũng sẵn lòng. Bùi Linh nói những lời tình cảm không tiếc lời. An Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn anh. Em muốn hôn anh một cái. Nhưng mà người có hơi. Câu nói của cô bị ngắt quãng. Bùi Linh buông cô ra. Muốn hôn thì cứ hôn thôi. Không cần phải bận tâm điều gì. An Tiểu Hy xấu hổ cúi đầu. Nép vào lòng anh. Em đâu có mặt dày như vậy. Không sao, anh mặt dày. Sau này Tiểu Hy muốn hôn anh thì cứ nói. Anh sẽ thực hiện. Bùi Linh lên tiếng, anh đưa em về nhà anh nhé. Vâng, hai người đứng ở cổng một khu dân cư cao cấp. Bùi Linh chỉ cho An Tiểu Hy. Đây, tòa nhà số 3, tầng 19, là anh đặc biệt chọn chỗ này đó. Anh cố ý chọn ở đây có ý nghĩa gì không? Cô hỏi, Bùi Linh gật đầu. Vì năm cấp 3, lúc 19 tuổi, anh đã thích em. An Tiểu Hy hơi ngạc nhiên. Anh đã thích em từ lúc đó rồi sao? Thích nên khi chia tay anh mới lén hôn em đó. Bùi Linh ôm chặt cô. May mà không bỏ lỡ. Hai người đi thang máy lên tầng 19. Vừa bước vào cửa, An Tiểu Hy đã bất ngờ thốt lên một tiếng. Wow, vì nơi này được bài trí rất ấm cúng. Cô tưởng mình sẽ thấy một không gian trống trải và đơn điệu. Không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Là anh trang trí hết sao? An Tiểu Hy quay đầu nhìn Bùi Linh. Đúng vậy, lấy cảm hứng từ những bức ảnh em đăng trên vòng bạn bè đó. Thích không? Anh hỏi. Thích, em cực kỳ thích nơi này. An Tiểu Hy vui vẻ nhìn quanh căn phòng. Em đói chưa? Anh nấu cơm cho em nhé. Bùi Linh ôm cô hỏi. Được, để em giúp anh. Chúng ta cùng làm. An Tiểu Hy gật đầu. Cùng làm, Bùi Linh nhướng mày, quả thật là phải cùng làm. Đúng vậy, anh không muốn cùng làm với em ư? An Tiểu Hy buồn bã hỏi. Bùi Linh cười mỉm, muốn, rất muốn, là đằng khác. An Tiểu Hy cảm thấy câu nói đó có chút kỳ lạ nhưng cô không biết lạ ở đâu. Ăn xong bữa tối, An Tiểu Hy nhớ đến chiếc túi mà Tưởng Dai Dai đã gửi cho cô. Cô lấy hộp trong túi ra và đặt lên đùi. Bùi Linh ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Đây là gì vậy? An Tiểu Hy lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Là Tưởng Dai Dai đưa cho em đó. Nói rằng chỉ có thể mở vào buổi tối. Nhưng em muốn xem ngay bây giờ. Vậy thì xem đi. Bùi Linh ôm cô. Được. An Tiểu Hy tò mò mở nắp hộp. Nhìn thấy một chiếc váy đen. Cô cầm chiếc váy lên để xem, nhưng khi thấy những thứ bị che dưới chiếc váy, cô lập tức đặt chiếc váy xuống để che lại. Có chuyện gì vậy? Bùi Linh giả vờ không biết. Anh đã tinh mắt nhìn thấy những thứ đó rồi nha. Không có gì, chiếc váy này em sẽ thay khi đi tắm. Giờ thì cứ để nó ở đó đi. An Tiểu Hy vội vàng đậy nắp hộp lại. Bùi Linh nhướng mày, anh thấy chiếc váy có vẻ khá đẹp. Sao em không thử bây giờ luôn? Tối nay thử sau. Anh vừa thấy hình như còn có thứ gì khác trong hộp. Em đi thử chiếc váy đây. Anh đợi em một lát nhé. An Tiểu Hy ôm hộp chạy vào phòng ngủ. Bùi Linh cười nhẹ, đứng dậy đi về phòng tắm của phòng khách khác. Anh tắm xong, mặc đồ ngủ ra ngoài. Phát hiện An Tiểu Hy vẫn chưa tắm xong. Anh đành đi về phòng ngủ đợi cô trước. Khi cửa mở, An Tiểu Hy cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Ngay lập tức, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của Bùi Linh. Anh tiến lại gần, ôm lấy eo cô, khẽ thì thầm bên tai. Cục cưng trông thật xinh đẹp, làm anh chỉ muốn trêu chọc em thôi. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ An Tiểu Hy khiến cô không khỏi rùng mình. Và lời gọi, cục cưng, của anh dường như đã chiếm trọn tâm trí cô. Bùi Linh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi tiếp tục hôn đến mắt, sau cùng dừng lại trên má. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi, có thể không, cục cưng? Khi An Tiểu Hy nhìn vào đôi mắt anh, cô không thể rời mắt, đầu cô khẽ gật gật. Bùi Linh mỉm cười, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cái đó, em để ở đâu rồi? Bùi Linh hơi lúng túng hỏi, gì cơ? An Tiểu Hy có chút không hiểu. Bùi Linh ghé sát tai cô. An Tiểu Hy đỏ mặt. Hóa ra anh đã nhìn thấy hết rồi. Ở phòng tắm, được, vậy thì chúng ta ra phòng tắm làm. Nói xong, anh bế cô lên. Cái gì? Sáng hôm sau, An Tiểu Hy tỉnh dậy với thân thể đau nhức. Cô cảm giác toàn thân mình như bị Bùi Linh tháo ra. Lặp lại rất nhiều lần. Cơ thể dường như không còn là của mình nữa. Còn sớm, em ngủ thêm chút nữa. Bùi Linh bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Tại sao người làm việc là anh mà người chịu mệt lại là em? Thật không công bằng tương đương. An Tiểu Hy làm nũng. Bùi Linh đưa ra một gợi ý. Vậy lần sau để cục cưng làm việc nhé. Xem có phải là anh mệt không? Hửm, cô làm... Nghĩ đến tốc độ của Bùi Linh tối qua, cô làm sao mà có sức làm anh được? An Tiểu Hy khoanh tay trước ngực. Đề tài này ngừng lại ở đây nhé. Được rồi, lần sau vẫn để anh làm việc. Bùi Linh lại gần, đặt thêm một nụ hôn. An Tiểu Hy ngượng ngùng che mặt. Trong lòng thầm nghĩ sao đàn ông sau khi ăn thịt, rồi lại trở nên vô liêm sỉ như thế này. Cách chương.